Hạ sốt, chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit, Tiểu Hương, Beta, Tiểu Miêu, Wattpad, Hương Cure Cothom, Hương của cỏ thơm, Lộ Vô Khả về ký túc xá đi lên lầu. A Thích đang khoanh chân tay cầm quyển sách làm bộ làm tịch. Vu Hy Nhi ở trước gương trang điểm, thấy cô đi vào A Thích từ trong sách ngó cô. Lên rồi à? Lộ Vô Khả trên mặt nhìn không ra hỉ nộ, giống như bình thường, bình bình tĩnh tĩnh, cô ừ một tiếng, đến trước bàn mình ngồi xuống. Cô không vội nhưng A Thích đã nóng vội, lời không giữ trong lòng nói ra hết bên miệng, hỏi Lộ Vô Khả, Thẩm Ngật Tây tới tìm cậu sao? Lộ Vô Khả không cần hỏi cũng biết cô nàng là chạy đến hành lang nhìn trộm. Cô cũng không có gì giấu giếm. Ừ. Giữa A Thích cùng Lộ Vô Khả không có bí mật gì cả. Cô ấy đem sách ném lên trên bàn, lấy ghế dựa qua chỗ Lộ Vô Khả, đối diện cô ngồi xuống. Cô ấy dựa vào ghế, tinh thần hóng chuyện. Mình thấy hắn từ cổng đi vào, đoán 8-9 phần là tới tìm cậu. Quả nhiên đúng, hắn tới tìm cậu chuyện gì à? Lộ Vô Khả nhìn thấy hộp sữa bò trên bàn đã uống được một nửa, cầm lấy ném vào thùng rác. Hộp sữa bò va vào thùng rác cạch một tiếng. Cô nói, bị điên. A Thích không hiểu ra sao. Cái gì bị điên? Ý trên mặt chữ. Lúc cô nói lời này không có cảm xúc gì. Gương mặt kia trời sinh thanh thuần, ngoan ngoãn. A Thích nói, Lộ Vô Khả, mình nghe ra cậu đang mắng người. Lộ Vô Khả không nói gì. A Thích ở trên hành lang kỳ thật cái gì cũng nhìn không thấy. Gần cổng ký túc xá cây lá tốt tươi tùm, căn bản không thấy gì hết. Tất nhiên cũng không biết giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì. Bất quá cô nàng vẫn là lần đầu thấy có người có thể làm Lộ Vô Khả tức giận. A Thích tốt xấu cũng từng ở cao trung yêu đương qua. Cô ấy nhỏ giọng hỏi Lộ Vô Khả, cậu sẽ không phải đối với hắn có cảm giác kia đi. Lộ Vô Khả từ trên kệ lấy sách, một tờ giấy bị kẹp bên trong, lung lay mà rơi trên mặt đất. Cô thuận thế rũ mắt liếc nhìn, ánh mắt nhìn đến tờ giấy kia thì sửng sốt. Đó là một mẩu tin tức được cắt ra từ một chỗ nào đó trên tờ báo. Trang giấy ố vàng, thoạt nhìn đã hơn mười mấy năm. Tin đồn tập đoàn Thẩm Thị trong lúc làm việc gây ra chất gây ung thư, vì lừa đảo công nhân. Lộ Vô Khả hồi lâu không nhúc nhích, thẳng đến khi A Thích đẩy đẩy cô một chút. Lộ Vô Khả, cậu sao vậy? Cô hoàn hồn, khom lưng nhặt lên. Cậu sao vậy? Nhắc tới Thẩm Ngật Tây cậu liền phát ngốc. A Thích nói, Lộ Vô Khả tay đang nhặt đồ dừng lại, rồi sau đó rũ mắt. Không có, cô có thể là bị điên rồi nên mới đồng ý với anh đi xuống. Đây mới là Lộ Vô Khả bình thường. A Thích nói, có điều nếu là nữ sinh bình thường, được Thẩm Ngật Tây theo đuổi 10 ngày nửa tháng, sớm hạ vũ khí xuống đầu hàng rồi. Cô không nói chuyện. Vu Hy Nhi đầu kia trang điểm xong, đóng nắp son mím mím môi. Không phải sao, có một đống nữ sinh chờ muốn cùng hắn yêu đương. A Thích quay đầu lại nhìn cô ấy. Chẳng lẽ cậu cũng muốn à? Vu Hy Nhi trước gương chải tóc. Chỉ nói chuyện yêu đương cũng không phải không thể. A Thích nhớ tới những lời đồn náo động trước kia của Vu Hy Nhi. Mẹ ơi, ký túc xá này cũng quá mẹ nó loạn đi. Cô ấy thử hỏi một câu. Trước kia người người đều nói cậu thích Thẩm Ngật Tây. Chuyện này là thật sao? Vu Hy Nhi hết lời nhìn cô ấy một cái. Cái này cậu cũng tin? Tại cũng không thấy cậu đính chính một chút, mình làm sao biết thật hay giả chứ? Vu Hy Nhi đứng dậy đẩy ghế dựa ra, từ trong ngăn tủ lấy một túi sách nhỏ. Trên mạng tin đồn nhảm nhí nhiều, mình đi làm sáng tỏ từng cái một, mình làm được ư? Có thời gian vậy mình làm chút việc khác không phải tốt hơn quanh quẩn mấy cái chuyện bịa đặt kia sao? Có điều lúc ấy Vu Hy Nhi tinh thần xác thật xa sút lại áp lực. Cô ấy tựa hồ nhìn ra A Thích muốn hỏi cái gì. Tự mình nói luôn, lúc ấy chẳng qua bị đoạt đi một người đàn ông. Cùng nữ sinh kia đi ra ngoài gây chút sóng gió thôi. Nữ sinh trong miệng cô ấy hẳn là hệ Hoa lần đó trong video đổ bia đầy lên đầu cô nàng. A Thích nghi hoặc, đàn ông, các cô nói chuyện Lộ Vô Khả tất nhiên cũng nghe được rõ ràng. Cô nghĩ tới lần đó ở hội trường. Màn hình điện thoại Vu Hy Nhi hiện lên bức ảnh. Đúng vậy, Vu Hy Nhi tươi cười. Bạn trai 7 năm, bị người ta cạy một góc tường. A Thích nghĩ như thế nào cũng không nghĩ đến là chuyện như vậy. Nghẹn họng, ngây ngẩn cả người. Vu Hy Nhi nhìn cô ấy. Đừng dùng ánh mắt này nhìn mình. Không phải cũng chỉ là một tên đàn ông lớn lên có chút đẹp trai thôi sao? Trên thế gian lớn lên đẹp trai còn có rất nhiều. A Thích hướng cô ấy dựng ngón tay cái. Tiểu công chúa, từ hôm nay trở đi cậu là tấm gương mình phải noi theo. Cút, Vu Hy Nhi cười. Cô ấy mang túi sách nhỏ trên lưng ra cửa. Tớ đi chơi đây. Bye bye hai vị mỹ nữ. Nói xong dẫm lên giày cao gót biến mất ở cửa. A Thích ngoài ý muốn phát hiện dưới loại tình huống này Lộ Vô Khả vẫn đọc được hai trang sách. Kinh ngạc đến trợn mắt há mồm. Lộ Vô Khả, cậu có còn là người không vậy? Kỹ năng nhất tâm nhị dụng này của cậu khi nào có thể chia cho mình một chút không? Lộ Vô Khả trời sinh so người thông minh hơn. Thành tích của cô bây giờ có thể nhiều lần xếp hạng nhất ở cuối kỳ. Điều này thể hiện cô cố gắng chăm chỉ rất nhiều. Không ai rõ hơn A Thích biết Lộ Vô Khả có bao nhiêu nỗ lực. So với nói cô nỗ lực vì chuyện học hành. Nói đúng hơn cô là vì bạt mạng cho cuộc sống. Làm việc và học tập đều không ngừng nghỉ. Có đôi khi người lớn không thể gánh vác được những gánh nặng. Dĩ nhiên mà rơi xuống trên đầu đứa nhỏ. Mọi người đều là vì cuộc sống. Lộ Vô Khả lật sang trang tiếp theo. Có thể chứ. Cậu đem toán học cao cấp của cậu qua đây. A Thích mắt trợn trắng. Cậu đừng nghĩ lừa mình học bài. Cái đề kia tối hôm qua mình nhai trong 2 tiếng đồng hồ cũng chưa làm ra. Bây giờ mình mà thấy nó liền muốn ói. Lộ Vô Khả là sinh viên khoa ngôn ngữ. Không cần học toán học cao cấp. Vì thế mà A Thích không thể hỏi bài. Cô ấy duỗi người. Bây giờ bảo mình đến sân thể dục chạy 800 vòng đều được. Giải đề mình chết cũng không làm. Nói đến một nửa cô nàng lại nghĩ tới Tưởng Thanh mới từ trong ký túc xá dọn đi. Hỏi Lộ Vô Khả, vừa rồi Tưởng Thanh còn ở đây cùng cậu nói gì vậy? Tức giận thì tức giận thật, nhưng tốt xấu đã là bạn cùng phòng hơn 1 năm. Tưởng Thanh người này bình thường không tệ. Lý Chí A Thích cảm thấy cô ấy không giống cái loại sau lưng âm thầm tính toán người. Cậu ta rốt cuộc bị sao thế? Có phải thực sự có chuyện gì bất đắc dĩ nên mới làm như vậy không? Đây là Tưởng Thanh thật sự khó mở miệng. Giấu đến kín mít không thể để lộ bí mật ra ngoài. Lộ Vô Khả không đem bí mật của cô ấy nói ra. Chỉ cho A Thích một câu trả lời đúng vậy. Tưởng Thanh xác thật là bất đắc dĩ. Cụ thể bởi vì cái gì? Cô không nói. A Thích tuy rằng bình thường cái gì cũng nói ra, nhưng thời khắc mấu chốt dây xích vẫn sẽ không rớt. Cô ấy vừa nghe liền biết chuyện này không thể nói là việc nhỏ. Hỏi Lộ Vô Khả, vậy cần báo cảnh sát không? Lộ Vô Khả trong lời nói không có gì do dự. Cần, cô phỏng đoán Tưởng Thanh lần này từ ký túc xá dọn đi nói lý do cho người quản lý ký túc xá chắc là quan hệ bất hòa với bạn cùng phòng. Khẳng định chuyện bị người ngoài trường bạo lực không nói đến một chữ. Ngay cả có thể sau khi lên đại học cũng chưa một lần báo cảnh sát. Tưởng Thanh sau lưng làm hại cô sẽ không tha thứ. Nhưng cô cũng không máu lạnh đến mức bàng quan không kéo người ra khỏi tình cảnh đau khổ. Huống gì trong lòng cô hiểu rõ. Khả năng lời này nói ra thực vớ vẩn nhưng Tưởng Thanh xác thật là hướng cô cầu cứu. Nếu không phải vì hướng cô cầu cứu, cô ấy cũng không cần khó mở miệng đem những vết thương kia mở ra cho cô thấy. Phải cần bao nhiêu dũng khí đây? Khả năng so đi tìm chết dũng khí còn lớn hơn. Cũng có thể bởi vì cô cũng đã từng trải qua loại tình trạng một thân một mình này. Ngày đó Lộ Vô Khả cùng người quản lý ký túc xá gọi điện thoại đến đồn cảnh sát. Coi như làm chuyện tốt đi. Để mẹ cô có thể ở nơi cô không nhìn đến được sống tốt một chút. Hãy là người đọc văn minh. Hãy ủng hộ công sức của người editor và người beta bằng cách đọc đúng trang. Đọc trên chính chủ Wattpad. Hương Cure Co Thom. Hương của cỏ thơm. Học kỳ này Lộ Vô Khả đăng ký thể dục môn bóng rổ. Buổi chiều thứ sáu lúc hơn 2 giờ. Nhưng hôm nay giáo viên có việc xin nghỉ. Giao lớp cho đồng nghiệp dạy thế nên thể dục bị rời xuống lúc 4-5 giờ. Giáo viên kia cũng dạy một lớp môn bóng rổ. Dạy lớp mình nhân tiện trông giữ lớp các cô. Lộ Vô Khả và nữ sinh phòng bên cạnh ký túc xá cùng lớp thể dục. Vừa đến thứ sáu học thể dục cô nàng thường tìm cô cùng đến sân bóng rổ đi học. So với thời cao trung, đại học lớn hơn vài tuổi, tâm lý đều không khác nhau mấy. Nam sinh nghịch ngợm, ấu trĩ như cũ có rất nhiều. Nữ sinh cũng như cũ thích kết bạn, cùng nhau ăn cơm, cùng đi WC, cùng đi học. Hôm nay Lộ Vô Khả buộc tóc đuôi ngựa cao sau đầu. Ánh mặt trời rất chói, da cô bị ánh nắng chiếu trắng như muốn phát sáng. Cô gái tìm cô cùng nhau đi học giống A thích cùng họ. Họ Hứa, kêu Hứa Nùng Nùng. Hứa Nùng Nùng lớn lên có khuôn mặt baby đáng yêu. A thích nói cô ấy có đôi mắt to như Triệu Vi. Vậy, một đôi mắt thay cho nhau. Triệu Vi là một nữ diễn viên, ca sĩ, đạo diễn kiêm nhà sản xuất phim người Trung Quốc. Cô được khán giả biết đến nhiều nhất qua vai diễn Tiểu Yến Tử trong bộ phim truyền hình ăn khách của Trung Quốc. Hoàn Châu Cách Cách, cây xanh rậm rạp, một vài bạn học đi học đứng trên ván trượt lướt chạy như bay qua người cô. Còn chưa đến gần sân bóng rổ, tiếng la hét chói tai một đợt cao hơn một đợt. Cảnh ấy không khác gì mấy cô gái nhỏ theo đuổi ngôi sao đầu năm nay. Hứa Nùng Nùng hướng sân bóng rổ nhìn xung quanh. Sắp đến giờ vào học rồi. Trận bóng này còn chưa dừng lại sao? Lộ Vô Khả nghe xong lời cô ấy nói hướng bên kia nhìn qua. Trên sân bóng rổ là các nam sinh hăng hái đuổi nhau. Hẳn là có người vào bóng đẹp. Tiếng hoan hô cuồng nhiệt vang lên làm lỗ tai người ta phát đau. Lộ Vô Khả xoa xoa lỗ tai. Hỏi, thi đấu à? Hứa Nùng Nùng quay đầu lại nhìn cô. Đúng vậy, cô ấy chỉ bên trong. Chuyên ngành mình với chuyên ngành tự động hóa máy móc. Ánh mắt Lộ Vô Khả nhìn trên sân bóng rổ còn chưa thu về. Quả nhiên thật nhanh thấy được một bóng dáng màu đen đang nhảy lên. Tùy ý, phóng túng. Không giống cuộc sống của cô. Cô thu hồi tầm mắt. Lại là một trận hoan hô. Anh vào bóng. Lộ Vô Khả không đi tới xem. Mấy tên con trai này cũng hét to quá đi. Âm thanh so với con gái còn lớn hơn. Hứa Nùng Nùng còn đang nhìn hướng bên kia thăm dò. Vừa nãy nghe một nam sinh lớp mình nói. Lần này bọn họ đánh cực rất lớn. Thua mời cả chuyên ngành thắng ăn lẩu. Một chuyên ngành nói ít cũng phải đến 100-200 người. Đội thua đi tông nồi lẩu phỏng chừng 1-2 tháng tới uống gió Tây Bắc. Uống gió Tây Bắc he si bay phân. Dùng để ví von với việc không có tiền để mua đồ ăn. Phải chịu đói, chịu khát. Câu tương đương trong tiếng Việt. Hít khí trời để sống. Uống nước lã. Húp cháo. Ăn cám. Hứa Nùng Nùng chuyên ngành máy tính. Với chuyên ngành tự động hóa máy móc hai cái chuyên ngành này đều là nam nhiều nữ ít. Nam sinh bình thường cũng đến xem chuyên ngành mình thi đấu vài lần. Lần này nam sinh nữ sinh đều tới xem Thẩm Ngật Tây chơi bóng. La hét không lớn mới là lạ đó. Hứa Nùng Nùng nói. Thẩm Ngật Tây cư nhiên cũng tham gia trận này đó. Lộ Vô Khả rũ mắt. Không nói gì. Lớn lên rất đẹp trai. Hứa Nùng Nùng nói. Còn chưa đến giờ vào lớp. Hứa Nùng Nùng lại hỏi cô. Muốn qua đó coi không? Lộ Vô Khả lắc đầu. Hứa Nùng Nùng giống như rất có hứng thú với trận bóng này. Cuối cùng một mình đi qua. Lộ Vô Khả chọn một chỗ râm mát dưới bóng cây ngồi xổm xuống. Tiếng hoan hô từ sân bóng rổ đối diện một đợt lại tới một đợt. Không biết qua bao lâu, cô rốt cuộc cũng ngước mắt nhìn đối diện một cái. Di động đột nhiên reo lên. Lộ Vô Khả thu hồi tầm mắt. Cô lấy di động ra. Là bà nội gọi. Sao lúc này bà nội lại gọi điện thoại cho cô nhỉ? Mặc dù bà cụ không biết mỗi ngày cô đi học là lúc nào. Nhưng khoảng thời gian cô ở trong lớp học bà cụ biết rõ. Chỉ cần là thời gian ở trong lớp học bà bình thường sẽ không gọi điện thoại cho cô. Lộ Vô Khả thực mau nhận nghe. Di động đặt ở bên tai. Bà nội, bà cụ thấy cô nhận điện thoại tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Còn chưa vào lớp sao? Giọng bà nghe giống như bình thường không có gì khác lạ. Còn cười một tiếng. Bà chỉ muốn gọi điện thoại cho con thôi. Không nghĩ tới được nhận máy. Còn tưởng rằng con đang học. Ánh mặt trời xuyên qua những kẽ lá. Lộn xộn, loang lổ rơi trên nền đất xi. Măng, Lộ Vô Khả tầm mắt dừng ở phía trên. An tĩnh nghe bà nội nói xong một chuỗi dài sau mới trả lời. Dạ, còn chưa vào lớp. Bà cụ vừa nghe cô nói còn chưa vào lớp. Lôi kéo cô nhàn thoại vài câu việc nhà. Lộ Vô Khả vẫn luôn lẳng lặng nghe. Thẳng đến một lúc cô đột nhiên hỏi câu. Bà nội, thân thể bà có phải lại không khỏe không ạ? Bà cụ bên kia điện thoại nghẹn lời. Thực mau trả lời cô. Trung khí 10 phần. Đứa nhỏ này nói bừa cái gì đâu. Cơ thể bà sao không khỏe được chứ? Chỉ là muốn nghe giọng con. Con nói như vậy về sau bà không gọi cho con nữa. Tính khí thật nóng. Lộ Vô Khả nhìn chằm chằm nền xi. Măng bị ánh nắng chiếu. Nhìn chằm chằm đến đôi mắt có chút cay cay. Một đôi chân dài bỗng nhiên xuất hiện trước mặt cô. Ngay sau đó một giọng nói khàn khàn từ trên đỉnh đầu cô vang lên. Sao thích ngồi xổm vậy? Lộ Vô Khả sửng sốt. Theo bản năng đem điện thoại cúp luôn. Khó có khi cô hoảng hốt. Thẩm Ngật Tây thấy động tác cô vậy. Rũ mi, tôi đáng sợ lắm mà. ... Mọi người yên tâm chủ nhà luôn đúng hẹn nhé ạ. Mà chủ nhà hay đăng khoảng tầm 17 giờ. 19 giờ ấy. Hẹn gặp lại cả nhà vào ngày 29. 8 năm C tiếp theo nha. Cách chương.